Tuyền Dương nói, bây giờ xin phải sai thêm người đặng đến chợ triến với Điền Cô mới trọn thắng. Bạch Liên khen phải, Điền Đơn với Nghĩa Dương xin đi. Bạch Liên nói nhỏ Điền Đơn rằng, phải làm như vậy, như vậy. Và đem theo 50 khẩu anh thiên đại pháo, tới công phá 4 cửa thành. Hai tướng dẫn theo 5000 binh, thẳng tới Du Giang mà ứng tiếp. Còn Huỳnh Nguyên với Khổng Đại, đánh tới trời gần tối mà thắng bại cũng chưa phân. Châu Tri huyện Minh Kiển thâu quân, mà hai người đều say máu ngà đánh mãi. Khổng Đại cũng dùng kế trá bại, Huỳnh Nguyên biết ý cũng rượt theo. Khổng Đại thấy Huỳnh Nguyên đuổi vừa gần tới nơi, liền lấy một sợi dây quăng ra mà bắt. Huỳnh Nguyên cũng đưa tay bắt lấy, hai người cầm sợi dây lôi kéo dùng nhằn. Bỗng có một người mặc áo bạch bào tới hỏi rằng, hai tướng giành nhau vật gì đó? Hỏi vừa dứt lời, liền dương cung bắn trúng sợi dây rứt ra làm hai. Hai người đều té xuống ngựa, quân ra cứu đem về bổn trận. Lúc ấy Điền Đơn gặp Điền Côn, hai anh em mừng rỡ hỏi thăm. Điền Côn bèn thuật lại các việc trúng kế Huỳnh Nguyên, may nhờ có ân nhân là Khổng Đại cứu giúp mà đã lại cho Điền Đơn nghe. Điền Đơn lật đật tạ ơn Khổng Đại. Khi ba người đang đàm đạo với nhau, lại thấy Huỳnh Nguyên dục ngựa tới khiêu chiến nữa. Khổng Đại muốn ra ngựa, Điền Đơn nói, ân nhân hãy nghỉ sức, để tôi ra đấu lực với thằng này cho. Nói vừa dứt lời, tay cầm cái lê hoa thương chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà nói rằng, mi là một đứa vô dụng, không biết thân sinh phụ mẫu là ai, tuổi năm nay đã đặng 12, ăn giờ của Huỳnh cái mà khôn lớn. Hãy về Vinh nói mẹ mày cho cặn kẽ, rồi tới đây giao chiến với ta. Huỳnh Nguyên nghe nói nổi xung, lướt tới cùng nhau hỗn chiến. Ấy là kế của Bạch Liên Thánh Mẫu, bảo Điền Đơn nói rõ cho Huỳnh Nguyên hay. Dân Nghĩa thấy Điền Đơn đã tiếp cận với Huỳnh Nguyên rồi, bèn phân binh dây thành Du Giang, mỗi cửa bố trí 20 khẩu súng lớn mà bắn vào trong thành, chẳng khác như thiên chân, lối oanh, dân trong thành cùng nhau cả loạn. Còn Điền Côn, Khổng Đại và Dương Nghĩa thấy Điền Đơn thế đánh không lại Huỳnh Nghiêm, cũng dục ngựa ra mà trợ chiến. Một mình Huỳnh Nguyên tả xung hữu đột, một người mà địch với 4 người, cặp thần chùy đỡ ngược đánh xuôi mà cũng chưa bớt nào thắng bại. Kế nghe hai bên mình kiển thâu binh hết, mà trời cũng đã tối rồi, ai lui về dinh trại nấy nghỉ ngơi, đặng tính toán mưu thần trước quỷ. Nói về Mạnh Thể Vân khi ngồi trong hậu dinh, bỗng nghe tiếng súng nổ vang trời, thì thất kinh mà nghĩ rằng, Điền Hạ năm nay đã 12 tuổi, mà không biết tới mẹ cha, nếu ta chẳng nói ra thì biết ngày nào con mới gặp mẹ. Nghĩ rồi vừa lúc ấy, Huỳnh Nguyên vào hậu dinh mà vấn an Từ Mẫu và hỏi rằng, con ra trận gặp Tề Dương Điện Hạ, nói một chuyện cũng đã tức cười rằng, con không biết cha mẹ là ai, ăn cơm thép mà thành khôn lớn. Nó lại bảo con về mà hỏi mẹ rồi lại ra, nó sẽ giao phong. Chẳng biết nó nói ý gì lạ lùng, xin mẹ phân cho rõ. Mạch Thể Dân rơi lụy và thuật hết các việc cho Huỳnh Nguyên ra một hồi. Huỳnh Nguyên nói, như mẹ chẳng nói ra tỏ rõ thì con có biết Chung Thái Chân là sinh mẫu của con đâu. Nói rồi, bèn lật đật truyền quân mở trói Dương Trung và các tướng bị bắt tha về Tề Dinh mở thông báo trước. Còn Mạnh Thể Vân dẫn Huỳnh Nguyên vào trong thư phòng, mở cái hộp ra, lấy ngọc ấn đưa cho Huỳnh Nguyên và dặn rằng, vật này là của Chiêu Dương Ấn Tính, mẹ cất đã 12 năm rồi, con phải đem theo mình làm của tinh, tới tề trại mà nhìn cha mẹ. Huỳnh Nguyên lãnh lấy ngọc ấn, rồi thẳng tới mật thất mà thư qua cùng Biển Thước. Biển Thước nói, bần đạo tới đây cũng vì Điện Hạ có lòng hiếu thảo, đi rước thầy mà cứu binh cho mẫu thân, thể được thì đáo hội xuân, bây giờ phải đi qua cho gấp. Huỳnh Nguyên sửa soạn xong rồi, bèn dắt Biển Thước suốt đêm đi qua đêm trài trại. Nói về Điền Côn, Điền Đơn và Khổng Đại, thâu binh về dinh, còn đang lo mưu tính kế, bỗng thấy quân Tiểu Hiệu vào báo rằng, này có Dương Trung với mấy tướng bị bắt trở về, còn đang ở trước quân dinh đợi lệnh. Điền Côn cho vào, Dương Trung tới trước nhung trướng, quỳ thưa tỏ hết các lời. Anh em Điền Côn mừng rỡ vô hồi. Dương Nghĩa và Khổng Đại nói rằng: không dè Huỳnh Nguyên là con của Trung Hậu, thiệt là một tay hảo hớn trên đời. Khi mấy người còn đang khen ngợi, lại thấy quân vào báo nữa rằng: Huỳnh Nguyên tới Thần Y, đã tới trước quan dinh, xin Dương gia định đoạt. Điền Côn và Điền Đơn chạy ra nghinh tiếp, nói rằng: chẳng hề sớm tiên nhân giá lâm, xin cam thất lễ. Biển Thước nói: bần đạo biết Trung Quốc hậu đang cơn tai nạn, nhưng bần đạo chẳng dám cãi ý trời, nên bây giờ chậm trễ tới đây, xin hai vị Dương gia thứ tội. Kế đó Huỳnh Nguyên quỳ trước mặt hai anh mà thưa rằng: tiểu đệ đã 12 tuổi mà chưa biết thân sinh cha mẹ là người nào, đôi ba phen anh em đánh lộn với nhau, xin hai vị Dương huynh tha tội. Hai vị Dương gia đều đỡ dậy, nói rằng: người đệ đừng làm như vậy, hai ngu huynh thiệt chẳng bằng lòng. Huỳnh Nguyên lại nói: cây thần tiễn vô cùng lợi hại, Dưỡng Do Minh có nói, quá 7 ngày thì tánh mạng chẳng còn, vậy xin hãy dịp dinh cho mau mà cứu toàn Dương mẫu. Hai vị Dương gia liền thỉnh thần y và dắt Quỳnh Nguyên trở về Tề Dinh tức tốc. Ba anh em truyền quân bạc trại, rồi thỉnh Biển Thước đi đến Tề Dinh. Khi tới nơi, Điền Côn vào trước Huỳnh La Trướng, tâu rõ các việc cho Thuyên Dương và Tiên Cô hay. Ai nấy đều mừng rỡ vô cùng, đồng dắt tay ra trước quán mà tiếp rước. Gặp nhau thì lễ xong, Biển Thước nói: bần đạo chẳng có tài năng chi mà làm nhọc lòng đến thiên tử giá nghinh. Tuyên Dương bèn mời Biển Thước và Tiên Cô vào ngồi giữa quán trường, còn Tuyên Dương ngồi lại một bên, kế thấy Điền Nguyên tới quỳ lại tâu rằng: thần nhi tội cam bất hiếu, 12 năm không biết tới mẹ cha, xin Dương phụ thứ tha, vì Dưỡng mẫu con mới phân qua tỏ rõ. Kế thấy Khổng Đại tới triều bái thiên tử nữa, Tuyên Dương hỏi: tướng đó là người nào? Điền Côn tâu: người này là cháu năm đời Đức Khổng Tử, thật là ân nhân cứu con, tên là Khổng Đại. Tuyên Dương khen rằng: thật là con cháu Đức Thánh Dân, nên soi truyền trung nghĩa, để trẫm dinh phong tức lộc mà đền ơn cứu nạn Dương Nhi. Khổng Đại tạ ơn lui ra. Điền Nguyên tâu: cây thần tiễn rất lợi hại, xin phụ Dương mời thần y tới điều trị cho mẫu hoàng, kẹo quá 7 nữa thì không phương cứu tử. Tuyên Dương liền đứng dậy đi trước, Tiên Cô và Biển Thước theo sau. Đi ra tới hậu dinh, thấy Trung Hậu nằm trên giường thiêm thiếp, mặt xanh như tàu lá, con mắt mở chẳng ra. Biển Thước xem thấy bèn thở ra mà rằng: ấy là số trời đã định, nên nương nương phải mắc nạn 6 ngày, để bần đạo xem nơi chỗ bị thương, rồi sẽ lo phương điều trị. Liêm Thoại Hoa liền đỡ nơi cánh tay Trung Hậu cho Biển Thước coi. Thấy chỗ vết thịt sưng lên 5 tấc, bốn phía đều huyết ứ đen sì. Giữa bị chỗ tên huyết chảy ri rỉ, cây quỷ tiễn còn lòi ra có 1 tấc. Biển Thước xem rồi, nói rằng: ấy cũng nhờ Tề Dương học phước và tạ ơn thiên địa quý thần. Sự tai nạn quốc mẫu đã mãn rồi, được đáo hồi xuân không mấy lát. Nói rồi, lấy một hoàng linh đơn ở trong kim hạp đưa ra, xem thấy sáng ngời năm sắc. Biển Thước khi ấy nói rằng: hoàng thuốc này là thiên tiên tạo hóa, có 72 kiếp truyền công, luyện ở trong lò bát quái ông lão quân, lấy nước thánh thủy ở nơi Diêu Trì mà làm đó. Bây giờ phải dùng máu người ta ở trong dòng cốt nhục mà hòa với hoàng thuốc này. Một nửa thì thoa nơi cánh tay, còn một nửa thì cho quốc mẫu uống. Trong giây lát thần tiễn bay ra lập tức, thân hình lại bình phục như xưa. Huỳnh Nguyên nghe Biển Thước nói vì dứt lời, bèn truyền quân lấy cái chén đem đến, rồi cởi tay áo ra, lấy gươm cắt một chỗ máu chảy ra ròng ròng. Trong giây phút được chừng nửa chén, đưa lên cho thần y hòa thuốc mà điều trị cho mẫu thân. Thần y lại lấy một hoàng linh đơn nữa ra, Bạch Liên Thánh Mẫu lấy nhai rồi phun vào mình Trung Hậu. Hệ thuốc tiên tới đâu thì hay đó. Trong một giờ, cây quỷ thần tiên lòi ra 6 tấc có dư, chỗ thịt sưng lần lần hóa tiêu, thất khiếu tam quan đều thông hết. Chợt thấy nơi cánh tay Trung Hậu thúa ra một làn khói đen, cây quỷ tiễn liền chỉ về phía đông nam bay mất. Lúc đó, Trung Hậu đã tỉnh hồn lại, Tuyên Vưu liền han hỏi trước sau. Trung Hậu bèn ngồi dậy cúi đầu tạ ơn thần y cứu mạng. Lúc đó, Trung Hậu thấy một vị thanh niên tiểu tướng cũng đứng ở bên long sàng, bèn hỏi rằng: người thiếu niên đó là người nào? Ai gia chưa tường tên họ? Tuyên Vương cười mà nói rằng: vậy ngự thê không biết nó hay sao? Nó là con của ngự thê, vì của mẹ nên đi rút thần y, thích huyết cánh tay mà tiêu hòa tiên dược. Trung Hậu nói: vừa đã cách đây 12 năm về trước, Hạ Ginh Xuân lập mưu độc, trước gian đem con mèo mà đổi con tôi. Chúa Thượng lại bắt tội tôi rằng xin đồ yêu quái, nó muốn làm cho tôi bị hại, mà ý trời có tư vị gì ai. Nhờ thể dân nuôi dưỡng nên người, ngày nay mới đoạn duyên khúc nhục. Tuyên Dương nói: ngự thê hãy nên bảo trọng, chớ oán cô gia làm việc nhiêu khê. Huỳnh Nguyên khi ấy bước tới gần kề, ôm chung Trung Hậu dầm về Luyện Ngọc và thưa rằng: con lễ đạo thần khôn định tĩnh, 12 năm không biết tới mẹ cha, xin Dương Mẫu Dương Mẫu thứ tha, con biết tội con đã bất hiếu. Trung Hậu hỏi: vì có gì con biết mà nhìn mẹ? Huỳnh Nguyên thuật lại rằng: lúc anh em trận thương giao phong, nghe Dương Vinh nói rõ mọi lẽ, chừng về dinh hỏi thăm lại Dương Mẫu mới nhắc tới sự tích đầu đuôi, nên con mới biết đưa thần y tới đây cứu mẹ. Trung Hậu lại hỏi: vậy con có vật gì làm chứng chăng? Huỳnh Nguyên liền thấy cái ngọc ấn mà dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu cầm lấy ngọc ấn rơi lụy mà rằng: những tưởng mẹ tề con sở, hay đâu cốt nhục trùng phùng, đội ơn che chở hóa công, lại nhờ có thể dân bao dung nuôi dưỡng. 12 năm con luống chịu cơ hàn, mẹ sau đền phú ví vinh qua, tưởng chừng nào già lại xót xa, cũng bởi nghinh xuân toan kế độc. Than rồi lại hỏi: bây giờ dưỡng mẫu con ở đâu? Huỳnh Nguyên tâu: dưỡng mẫu con đây ở tại thành Du Giang, lúc lâm biệt có dặn con kính gửi lời lại mẫu hoàng. 12 thu cách biệt muốn một thuở tao phùng, cho tỏ đục trong mới bằng lòng ly biệt. Trung Hậu lại nói: bây giờ cốt nhục đã đoàn tụ, con phải nên cải chánh quy tông. Xưa nay con gọi họ Huỳnh, nay cải lại họ Điền mới phải. Phong cho làm Xuân Vương vương vị, mẹ con an hưởng giàu sang, chờ cho bình định sở bang, rồi sẽ rước mạch ân nhân về mà đền ơn đáp nghĩa. Điền Nguyên lại tạ ơn mẹ cha, rồi đứng lại một bên. Trung Hậu truyền quân dọn tiệc mà tạ ơn thần y cứu tử, lại đáp tạ tiên cô chi trì quân vụ, cùng tụng chinh dân võ bá quan, một nhà mở tiệc viên đoàn, hết cơn tai nạn đến gần ngày hiển vinh. Nói về quyết hộ quân sư, tính từ khi Trung Hậu bị thương đến nay đã được 7 ngày rồi. Trong lòng đang suy nghĩ, chắc là Trung Hậu nội ngày nay làm sao cũng phải mạng vong. Lòng mừng khắp khởi, nên ngồi đứng không an, mới bước chân ra tới trước quân dinh, thấy một làn khói đen ở phía tây nam bay tới. Rõ biết là cây đã quỷ thần tiễn, là con rồng đen biến hóa, cùng thủy hỏa bát thập nhất huyền công mà luyện ra, nên mới có làn khói đen như vậy. Huyết hồ thấy rồi liền rõ biết, bèn niệm chú tụ báu. Tức thì cây thần tiễn xa xuống trong tay, bèn ngỡ chắc là Trung Hậu đã chết rồi, nên bảo bối mới trả lại. Rồi đó, cầm cây thần tiễn đi tới dinh dưỡng Do Minh mà tỏ hết sự tình, và giao cây thần tiễn cho võ dưỡng binh nguyên soái. Dưỡng Do Minh cảm mừng rằng: Tổ công tôi có nói, nếu ai bị cây thần tiễn này thì đủ 7 ngày thì chết, trừ có hoàng cửu chuyển ngũ hỏa của ông Biển Thước thần y mới cứu đặng, chứ kỳ dư thần tiên nào hạ giáng cũng không làm chi cứu nổi. Vì có sao, hôm nay còn thiếu nửa ngày nữa bảo bối đã trở về đây. Vậy thì sự chung hậu tử sinh chưa biết rõ chắc được. Khi hai người còn đang đàm luận với nhau, thấy Trường Siêu và Thân Kiệt bới tới trước, thưa rằng: sao không cho người đến Chinh Tề thám thính, đặng cho rõ sự giả chân? Viết Hồ và Do Minh khen phải, bèn nhóm chúng tướng lại, hỏi: bây giờ có ai dám qua bên Tề Dinh thám thính, dò coi chung hậu sống thác thế nào chăng? Do Minh hỏi luôn 3 tiếng, mà không ai dám đi. Bỗng thấy có một người lùn nhỏ, hình như con dượng, mặc áo hồng bào bước tới lãnh mệnh. Do Minh xem lại, người ấy tên là Mao Toại. Nguyên Mao Toại là người ở nước Tấn, ngày trước theo học binh pháp với Tôn Võ Tử, thiên hạ ai cũng biết danh. Tế sau xuân phù phong kiếm chiến tranh, lại phò Đông Tề tung hoành trong 7 nước. Do Minh cảm mừng hỏi rằng: Dinh Tề vốn nhiều tướng mạnh, lại thêm mưu trí cũng nhiều, tướng quân hình thể chẳng bao nhiêu, bổn soái sợ qua bên Dinh Tề không đặng. Mao Toại liền nói nhỏ với Do Minh phải làm như vậy. Do Minh nổi giận mắng rằng: thằng lùn thiệt là khoe miệng, dám tới đây mà chọc giận soái gia. Quân Đao Phủ, hãy đem nó ra đánh đòn, rồi đuổi nó đi đâu thì đi cho rảnh. Do Minh quyền soái nói vừa dứt lời, quân sĩ áp ra bắt Mao Toại đè xuống. Ngô Khởi cầm côn ránh Mao Toại, da thịt tan nát, máu chảy dầm về. Bị đánh rồi, Mao Toại quầy quả ra đi, thẳng qua Tề Dinh dùng khổ nhục kế. Nói về Dinh Tề, khi còn đang tiệc rượu, đàn ca trỗi chập vui vầy, bỗng thấy trận gió dữ quá, ai nấy đều trợn óc. Thiên Cô nói: trận gió này có người tới dinh thám thính, hiền muội phải tới trước dự phòng. Biển Thước nói: ấy là họa tinh đáo lai, nó muốn cãi trời sao được. Trung hậu bèn truyền hội Tề chúng tướng, bảo rằng: bây giờ có tướng sở qua đây thám thính, phải tương kế tự kế mới xong. Tam quân đều phải hiếu cư tang, nói ai già đã chết thì nó đem binh tới cướp lấy dinh, hai bên đều mai phục hỏa pháo hỏa binh, còn giữa trung dinh thì để một cái quan tài linh dị. Chúng tướng đều dâng lệnh, ai lo theo bổn phận ấy mà làm. Trung hậu lại bảo Điền Côn dẫn một môn binh đi mai phục nơi chỗ ngã tư, là đường cái lớn ở trong thành Hoài Nam đi ra. Hễ nghe hiệu pháo trong đại dinh thì phải lùa binh ra triệt sát. Rồi đó lại kêu luôn 4 Dương Phi tới bảo rằng: bốn con mời đứa lãnh một binh vạn, đem mai phục 4 phía dinh, hễ nghe đại pháo ở trung dinh, 4 phía áp ra dây phủ. Trung hậu dặn rồi, lại nói với Bạch Liên rằng: xin Tiên Cô cho em mượn bảo bối là tấm sáo của Phật gia. Bạch Liên lấy trong tay áo đưa ra và dạy niệm 3 lần cú pháp. Sắp đặt xong rồi, chờ cho tướng sở tới dinh sẽ làm y như kế. Nói về Mao Toại, khi đi tới dinh Tề thấy giữa dinh treo một cây cờ trắng thì đã có bụng mừng, liền đi tới quân môn gặp tướng Tề là Tề Trinh với Tề Phụng. Mao Toại liền giả sơ lụy mà than rằng: tôi tên Mao Toại, tướng ở bên Hoài Nam, vì tôi khuyên Do Minh đầu hàng nên bị nó đánh đòn 40, lòng tôi thiệt nên oan ức mới tới đây quyết chí đầu hàng. Xin các người trước hãy vào tâu cho tôi theo ra mắt thiên tử. Tề Trinh bèn dẫn Mao Toại tới trước Huỳnh La Trướng, đặng ra mắt Tuyên Dương. Khi ấy Mao Toại đến triều bái xong rồi, rơi lụy tâu rằng: chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Lòng trời cho hưng thạnh dựng Tề, dù ai có sức mạnh cũng cái trời sao đặng. Bởi vậy tôi mới lựa lời can gián, khuyên Do Minh qua đầu thuận Tề bang. Nó nói tôi bất trung để đánh đòn, lại tan sát hại. May nhờ có huynh Dung Huỳnh Cái, tin cho khỏi chết mà phải bị đuổi đi. Tôi mới trốn qua đây, xin bệ hạ rộng thương người ngay mắc nạn. Tuyền Dương nói, Như Mào tướng quân có lòng quy thuận, hãy đến trước dinh sàng bái yết chung nương nương, rồi sẽ cùng nhau thương nghị. Mào Toại liền bước tới trung dinh, thấy quan tài để giữa, đèn đuốc sáng ngời, cung nữ thế nữ mọi người đều bận đồ tang hết. Mào Toại trong lòng mừng thầm Trung Hậu đã chết, miệng làm bộ khóc kể một thôi rằng, trộm nghe quốc mẫu ai thế như trời, làm dân nghĩa miệng lên tời quốc. Mặt thần chậm chân lỡ bước, mới tới đây thì quốc mẫu đã cưỡi hạc về trời, lòng thương tiếc biết chừng nào cho nguôi đoạn thảm. Căm giận do Minh dùng cây quỷ tiễn, hại người lành đành đoạn suốt vui. Tuyên Dương ngồi ở một bên, giả dầm về rơi lụy. Mào Toại thấy vậy, lấy làm đắc ý Muôn Tâu rằng, Muôn Tâu bệ hạ, ngô thần mẹ cha khuất sớm, gia thất cũng chưa định thành, tôi lại có kết bạn được người anh em, thảy đều là tay anh hùng hảo hớn, hết thảy được binh dòng ba vạn, cùng sẵn lòng tàu phục tề bang. Xin bệ hạ cho ngô thần về thông tin với các bạn, rồi sẽ đem binh tới quy hoàng luôn thể. Tuyền Dương cũng làm như không biết, cầm tay Mau Toại vuốt da rằng, tướng quân có đi thì mau trở về, chớ trễ nải bỏ bê công việc. Mau Toại tạ ơn, rồi trở ra vội giả về dinh. Khi Mau Toại về với đinh sở, Quyết Hồ, Do Minh xúm lại hỏi thăm công việc. Mau Toại thật lại hết các điều và bày kế cướp dinh cho các người nghe. Ai nấy thể đều vui vẻ, khen Mao Toại là người tài trí đa quản. Lúc đó, Do Minh mới thăng trướng, liền phân phát các tướng rằng, Hàng Ba nguyên soái lãnh binh đi trước, nhắm theo các lồng đèn trắng mà đi, còn Ngô Khởi với Quyết Hồ vào trung dinh mà cướp cho được Trung Hậu. Bổn soái cũng đem binh theo sau, bắt Tuyên Dương với Văn Võ Tề Thần, như ai mà bất tuân hiệu lệnh thì sẽ chiếu theo quân pháp gia hình. Nhắc khi Mao Toại đã trở về dinh sở rồi, Trung Hậu mới bước ra quân dinh, kêu Yến Anh mà bảo rằng, Ai gia phiền cùng quân sư một việc, hãy ra tài giết binh sở, lại bắt Do Minh mà trả thù. Yến Anh tâu rằng, tôi là một thằng lùn, lại nhỏ sức, chẳng trói được chặt gà. Nay quốc mẫu bảo tôi ra trận xông pha, tài lực đâu mà cầm thương lên ngựa. Trung Hậu nói, Ai gia dễ nào chẳng biết quân sư là một vị văn thần. Bây giờ quân sư giả dạng làm Mao tướng quân, cầm lọc đèn trắng này mà qua bên dinh sở. Tới đó rồi thì liền quay trở lại. Ấy là kế của Mao Toại bày ra cướp dinh để chiêu dụ sở binh. Chúng nó ngỡ Mao tướng quân nên đùng ùng kéo tới. Yến Anh dâng lệnh lui ra. Trung Hậu bảo Tề Trinh và Tề Phụng rằng, hai người khi thấy quân sư trở lại thì đốt hiệu pháo cho phục binh hay. Hai tướng dâng lệnh, lại nói với Điền Nguyên rằng, Tề sở, thế bất lưỡng tập, hưng vọng tại một trận này. Dương Nhi, còn phải tới Du Giang mà tiếp rước mạnh thể dân dưỡng mẫu, đề phòng nổi tai họa lâm thân cho người. Điền Nguyên dâng lệnh, dẫn theo binh mã tới thành Du Giang. Chẳng bao lâu, dần ô che lặng, bóng thỏ ló lên. Trung Hậu nói với Tiên Cô và Thần Y rằng, Mao Toại cũng tinh thông pháp thuật, có phép đụng thổ tàng hình, phải bỏ nó vào trong quan tài, dùng phép chi mà trừ nó mới nổi. Biện Thước nói, Bần đạo có hai món bảo bối, kêu là ô kim chỉ với thanh nan, ấy là kim, mộc hóa sinh, hãy chụp nó lại thì thần tiên cũng ra không nổi. Trung Hậu cảm mừng, bốn người còn ngồi đàm đạo với nhau rất là tâm đắc. Trời đã quá canh ba lúc nào không hay, kế thấy Tề Trinh vào tâu rằng, Mao ải tử đã tới, còn đứng đợi trước quân môn. Trung Hậu liền bước ra sau, khi Mao Toại vào đến triều kiến Tuyên Dương xong rồi bèn tâu rằng, Ngô thần đã nói với mười mươi bạn anh em, nội đêm nay đem binh tới đầu hàng, lấy bạch đăng mà làm hiệu lệnh cùng nhau, không biết bệ hạ có bằng lòng thâu dụng chăng? Tiên Cô nói, Sở Mao tướng quân làm kế ngoại công nội hiệp mà làm cho Sở thắng Tề Biong chăng? Mao Toại thưa, Ngô thần vốn thiệt một lòng, chẳng có chút nào mang trá. Biện Thước nói, thôi, Mao tướng quân quả có lòng trung nghĩa, hãy ở đây mà giữ tử cung. Chúng ta sẽ sai tướng khác tới đó chiêu hàng và thỉnh 10 người anh em của người đến. Mao Toại cực chẳng đã phải bằng lòng, sẽ tính kế tàng hình tẩu thoát. Lúc đó Tiên Cô đi trước, Biện Thước với Mao Toại theo sau. Đi vào tới nơi trung dinh, chỗ để quan tài Trung Hậu. Biện Thước liền niệm thiền thông hiển chú, tức thì nghe trong quan tài có tiếng kêu la. Tiên Cô bèn nói, ấy là nhờ phép tiên gia, nên Trung Hậu đã sống lại, và hãy mau mau mở nắp và cứu lấy Trung nương nương. Nói rồi liền hỏi Mao Toại mở lên một đầu. Khi mở ra thấy Trung Hậu ở trong quan tài bước ra, gặp nhau mừng rỡ vô cùng và nói rằng, ai già còn bỏ quên cuốn thiên thư và bảo kiếm, xin lập ơn lấy dùm đem ra. Tiên Cô liền tiếp nói, phiền cùng Mao tướng quân mau lấy dùm cho Trung Dương hậu một chút. Mao Toại tướng thiệt vừa mới bước vào trong quan tài, Biển Thước thấy thanh nan trùm lại tức thì, chẳng khác như con khỉ vào nằm trong cái túi. Tiên Cô với thần y đậy nắp lại, Mao Toại nằm độn đã hết hơi, niệm đi niệm lại một hồi cũng không ra khỏi được. Nói với Yến Anh dân lệnh giả làm Mao Toại, chờ tới canh khuya, một người một ngựa tay xách cái lồng đèn trắng đi qua bên dinh sở. Đêm khuya thanh vắng, gió thổi thấu xương, Yến Anh nghĩ thầm rằng, ta đi đây chẳng khác như quỷ sứ đi bắt hồn, dục người ta tới tìm chỗ chết. Ta cũng muốn để dành một hai ân đức, ngặt gì vượt mức khó lòng. Nghĩ lùi nghĩ tới chưa xong, dinh sở đã tới gần trước mặt. Yến Anh cực chẳng đã phải đưa cái lồng đèn lên, làm hiệu và kêu quân sở mà nói rằng, dinh tề chẳng có đề phòng, hãy mau mau tới đoạt thâu binh mã. Yến Anh nói rồi, liền quẩy ngựa cầm lồng đèn trở lại. Lúc ấy, quân sở đi tuần, thấy đủ như lời Mao Toại, bèn chạy vào phi báo cho sở Minh hay. Do mình ra trước quân môn, xem thấy tỏ rõ, liền phát lệnh tam quân, ngựa thì cất lạc, người thì ngậm hoa mai, nhắm lồng đèn trắng thẳng qua dinh tề cướp trại. Lúc ấy Tề Trinh và Tề Phụng thấy thừa tướng đã trở về, liền đốt hiệu pháo lên làm lệnh. Còn Yến Anh thì vào hậu dinh an nghỉ. Khi Huyết Hộ và Ngô Khởi xong vào đến dinh tề, chẳng thấy tướng gì hết, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang trời, biết đã trúng kế. Bèn đi kiếm Mao Toại mà không thấy ở đâu. Đi ra tới hậu dinh, thấy một cái quan tài ở giữa. Lại nghe có tiếng nói ở trong quan tài rằng, xin Tiên Cô cứu mạng, Ngô thần mới làm lỗi một phen. Biết Hồ và Ngô Khởi nghe nói, hồn bất phụ thể, liền quỳ ngựa trở ra. Lại gặp Do Minh đem binh lướt tới, kế gặp Điền Côn. Điền Côn buông ngựa ra hét lớn mà hỏi rằng, tướng sở sao chưa nạp mạng, còn muốn chạy đi đường nào? Sở binh nghe nói thấy đều kinh hãi, rùng rùng dở chạy tan hoang. Lại gặp bốn vị vương phi đón đường đánh vùi một trận. Còn bốn viên tệ tướng coi giữ Lương Thảo bị tám viên tướng sở áp đánh, thế đã nguy kịch. Tuyên Dương và Tiên Cô xem thấy thất kinh. Khi ấy thần y bèn nói, vậy để bần đạo ra cứu mới được vẹn toàn. Nói rồi liền nhảy lên lưng cọp đen, thẳng đến chiến trường hỗn chiến. Khi chân nhân bay cập tới trong dòng binh sở, ngựa với người đều té ngựa té nghiêng. Bên tề thừa thế áp đánh liền, bên sở đều thua nhau chở chạy. Chân nhân lại tới trung dinh mà tiếp chiến. Huyết Hồ xem thấy hoảng kinh, cùng nhau thôi binh tẩu thoát. Đang khi ban đêm tầm tối, chạy thất lạc mỗi đi mỗi ngã. Giờ mình chạy qua phía tây, trốn vào trong cụm rừng, bỗng thấy một đạo quân đi ra. Giờ mình xem kỹ biết là Huỳnh Nguyên. Bèn vua ngựa chạy ra kêu cứu rằng, bổn soái bị trúng kế, tổng dung phải sát thối binh tề. Điền Nguyên cười và đáp rằng, mi là do Minh cẩu tặc, hãy xuống ngựa nạp mình, Vì ta đã nhìn mẹ ta là trung hậu đương đương, nay ta tới đây mà rước thảm dân dưỡng mẫu. Do mình khè nói, trợn mắt há miệng, thốt chẳng ra lời. Biết Huỳnh Nguyên là tay lợi hại chẳng chơi, nên không dám giao phong cự địch. Còn Điện Nguyên cũng muốn ra giết phức Do Minh đi cho rảnh. Ngặt vì đêm hôm tăm tối, chẳng có ai phò tá mạnh thể dân. Vì vậy nên để cho Do Minh dục ngựa dời chân, lần theo mé rừng mà chạy. Do Minh chạy được ít đổi, xảy gặp một đạo binh xông ra chặn lại. Có một viên nữ tướng làm đầu, tay cầm đại đao, nói lớn rằng: "Dưỡng Do Minh mau xuống ngựa, có Trung Quốc mẫu đây chờ đã lâu." Do Minh xem lại, thiệt là trung hậu, mới nghĩ rằng cũng vì Huỳnh Nguyên nhìn mẹ nó nên đem thần y cứu tử hoàng sinh, chẳng phải là cây thần tiễn không linh, bây giờ biết làm sao mà đối địch. Vậy chi bằng dùng cây thần tiễn nữa trước hại nó mới xong. Nghĩ rồi liền hoa đánh đao giả như vong. Trung hậu cũng đưa đao đánh nhầu một trận. Vừa được ít hiệp, Do Minh thò tay vào túi áo muốn lấy cây thần tiễn tế lên không. Không dè, Trung hậu lẹ mắt đưa cho Do Minh một đao rứt ra làm hai đoạn. Ấy là công danh chưa về Lăng Yên Cát, lại bị làm ma vào nơi Uổng Tử Thành. Khi Trung Hậu đã giết Do Minh rồi, thì thấy trong mình y có làn khói trắng bay ra, xẹt về phía đông nam bay mất. Trung Hậu khi ấy xua binh, truy sát một hồi, rồi thâu quân, trở về dinh tiếp chiến. Hồi thứ 70, Huyết Hồ lập dân quan trận, Tiên Cô lên núi Lê Sơn. Nói về Huyết Hồ và Ngô Khởi xông phá Trùng Dây, muốn trở về Vinh, bị toán quân của Trung Hậu kéo về đón đường cả đánh. Huyết Hồ liệu bề ra không nổi, lại chạy qua phía khác tìm chỗ đặng ẩn thân. Xảy đâu gặp Điền Đơn và Điền Côn đón đường nữa. Huyết Hồ tức giận nói với Ngô Khởi rằng: "Con sử phụ khi người thái quá, ta muốn lập trận dân quan mà hạ sát hết cả lũ cho rồi. Song gặt vì tên họ không biết rõ ràng, nên chẳng biết làm sao mà trả thù cho đặng." Ngô Khởi nói: "Tên họ chúng nó tôi đã biết rõ, xin quân sư hãy bày trận đi, để mặc tôi lo biên tên biên họ." Biết Hồ rất mừng rỡ và nói rằng: "Lập trận đó chẳng phải dễ đâu, trước tiên mình phải hao tổn nguyên thân, mà trai giới đủ 21 ngày, thì bế trận Dương Quang mới đặng. Ngô Khởi nói: Nay Bình Tể phủ dây bốn phía, chẳng có kế đặng thoát thân. Quân sư lại nói những việc diễn tánh tu nhân, tôi e chẳng còn hồn mà ăn chay nằm đất. Huyết Hồ nói: Ngô Phò Mã nói chơi hay sao chứ? Bần đạo thăng thiên nhập địa, phép tắc vô cùng, như ta muốn đột xung dễ như thò tay vào túi vậy. Ngô Khởi nghe nói liền níu áo Huyết Hồ mà xin cứu mạng. Huyết Hồ liền niệm ít tiếng chân ngôn, tức thì dưới chân sinh ra một đạo kim quang, dắt Ngô Khởi đằng dân mà bay về dinh sở. Còn Trương Siêu, Thân Kiệt, Thân Long, Thân Hổ và mấy vị phu nhân cũng đánh liều thác ra khỏi trùng dây về tới sở dinh. Thấy Huyết Hồ và Ngô Khởi đã có ở nhà, đang nghỉ lập dân quan trận, ai nấy đều mừng rỡ. Ngũ Cường liền bước lại đứng một bên cười và nói rằng: 40 muôn binh chết gần phân nửa, vả lại Huỳnh Nguyên đã nhận mẹ nó rồi, vô diễm pháp thuật như trời, đừng có chọc nó mà mang tai họa. Xin đừng làm như đổ nước về sông, vẽ cọp mà giống chó không hay. Bây giờ mà muốn ra tay, phải sai người đi cầu cứu với nước Hàn và nước Ngô mới được. Chúng tướng đều khen phải, dắt nhau vào tâu với Thành Dương. Thành Dương truyền nội thần làm ba đạo điểu văn, sai sứ thần đi qua ba nước. Đoạn rồi Thành Dương mới hỏi rằng: Còn Do Minh và Mao Toại ở đâu? Không thấy về đây yết kiến. Huyết Hồ liền chiếm một quẻ, rõ biết, bèn thở ra mà rơi lụy và tâu với Thành Dương rằng: Do Minh đã làm quỷ không đầu, còn Mao Toại bị cầm trong quan tài gần chết. Thành Dương nghe nói hồn bất phụ thể, bèn than rằng: Việc hao tổn binh tướng khi không, vậy mau giết Hạc Biểu Xuân Thần cho khỏi sự sinh dân đồ tháng. Huyết Hồ liền quỳ xuống tâu rằng: Bần đạo hãy còn một kế, tặng có cây Lạc Hồn Phan còn đây, nên tôi xin lập trận dân quan mà bắt con Cẩu Phụ, đặng trả thù Do Minh Nguyên soái. Thành Dương nói: Thôi đi, quân sư đừng có báo hại. Quả nhân nghe vẻ cọp không nên, nước nhà chẳng được bền vững, người ngoài lại thêm chê cười biếm nhẽ. Huyết Hồ tâu: Nếu bần đạo nguyện không trừ được con Sử Phụ, thề chẳng chịu trở về núi. Thành Dương nghe Huyết Hồ nói chắc chắn, mới nghe lời. Nói về Tuyên Dương, Tiên Cô và Biển Thước khi trở về dinh, thấy chúng tướng lục tục tự về hết. Kể giây lát thấy Trung Hậu cũng về tới, thuật lại sự đã dứt dưỡng Do Minh. Vua tôi đều thấy vui mừng, liền truyền quân dọn yến. Tiệc rượu còn đang nửa chén, bỗng thấy quân chánh ti vào phi báo rằng: Xuân Dương đi rước thể dân đã về, còn ở trước quân môn đợi lệnh. Trung Hậu liền bước xuống trước, đi ra nghinh tiếp, cầm tay thể dân mà rơi lụy và nói rằng: Ân nhân thiệt là trung tâm báo chúa, 12 năm ủng hộ con ta, nghĩ nguồn cơn đồi đoạn xót xa, ơn đức ấy xem tày non biển. Đã biết lâm cơn tai biến, lại bảo Dương Nhi đem thầy thuốc tới cứu ta. Ai ngờ nay sum hiệp một nhà, sẽ cùng nhau chung hưởng sự vinh hoa phú quý. Mạnh Thể Quân quỳ lại làm lễ quân thần, Trung Hậu đỡ dậy không cho. Thể Dân cũng rơi lụy mà tâu rằng: Nô tỳ nay được thấy mặt quốc mẫu, dù chết xuống suối vàng trăm mạng cũng cam. Trung Hậu nói: Nay A Gia phong cho nàng làm Kim Hoa công chúa, mẹ con cùng nhau an hưởng giàu sang, lòng ngay biêu giá đáng ngàn vàng, huống chi lại thêm nuôi dưỡng con ta ngày nay khôn lớn. Thể Vân quỳ lại tạ ơn rồi tâu rằng: Nô tỳ vì cứu chúa nên mới thất thân với tướng sở bấy lâu, chiếu theo luật nước thì muôn thác cũng không hài tội. Giả chăng người xưa có nói: Liệt nữ bất giá nhị phu, xin quốc mẫu niệm tình chung thứ. Môn tâu cùng quốc mẫu, Huỳnh Cái tuy là tướng sở mà hằng có lòng thiên vị tề ban, như nay mà chồng bắt vợ nam, chẳng khác như chim bay lạc đàn chiêu chích. Nếu bây giờ tôi vì nước mà bỏ chồng thì bất nghĩa, còn theo chồng mà bỏ nước là mất trung. Có kế chi sau trước vẹn toàn, xin quốc mẫu ra ơn hà hải. Trung Hậu nói: Huỳnh Cái là người có nghĩa, hằng vì Tề mà lập đặng công lao. Còn với Sở Dương thì cũng hết dạ trung thành, người như vậy trong đời ít có. Ai gia mừng cho đó phải duyên vợ chồng, cũng sẽ tính làm sao cho Loan Phụng sớm dày. Việc đó hay để ít ngày, mặc ai gia toan liệu. Nói rồi, Truyền Quân nhắc ghế cho Thể Dân ngồi một bên mà dự tiệc. Đang lúc uống rượu, sảy nghe tiếng kêu la rằng: Ngô thần xin đầu hàng, có phản nghịch thì bị chết hóa ra tro bụi. Thà là đem ra đánh chết chứ chẳng chịu bị cầm ngộp trong cái quan tài này. Nín thở thôi đã hết hơi, liệu bề chịu đã không thấu nữa. Thần y nghe nói mỉm cười và tâu với Tuyên Dương rằng: Mau toại lọc trò Tôn Võ Tử, thầy của nó là anh em bạn với tôi. Xin bệ hạ trong Phật thì phải kính tăng, tha cho nó một phen làm phước, đặng nó quy đầu Tề quốc, ngày sau ắt lập được đại công. Xin nương nương cũng phải bằng lòng, rồi sẽ bắt nó đoái công chuộc tội. Trung hậu thưa: Thần y đã có lời khuyến thiện, ai gia đâu dám chối từ. Tiên cô liền động niệm chân ngôn: Các ngũ hoa quan tài đâu mất? Nguyên cái quan tài đó là tấm sáo tử trúc lâm của Phật cho tiên cô đem xuống mà bắt huyết hồ. Còn thần y thì thâu phép thanh nan, liền thấy mau toại nằm ngay ra giữa đất, tức thì ngồi dậy lật đật chạy tới quỳ lạy hết mỗi người. Tuyên Dương, Trung Hậu cả cười, Truyền Quân Chánh Ty đem vào trung dinh thâu dụng. Nói về huyết hồ thành trăm trai giới đã được 21 ngày, nằm đất ăn chay quyết lòng trừ cho được Chung Vô Diệm. Đến ngày nay thấy có Ngũ Cường vào thưa rằng: Pháp đàn lập đã xong lễ, xin quân sư pháp lệnh. Huyết hồ liền sửa soạn xiêm y, thẳng tới pháp đàn, bước lên 7 bước, tay cầm bảo kiếm, đầu bỏ tóc xõa, hớp một búng nước xông ra, niệm 3 lần giữa đế linh văn, tức thì thấy mưa bay phơi phới, gió thổi ào ào, giữa không trung xa xuống một vị thủy thần kỳ, mặt xanh râu đỏ, tay cầm cây giáng ma nữ, mình mặc đồ dung trang, bước tới ra mắt huyết hồ hỏi rằng: Pháp sư dời tôi có việc chi sai khiến chăng? Huyết hồ đáp: Vì Vô Diệm ý cười lăng nhượng, ra oai hiệp cả 11 nước hầu bang, nay bần đạo lập ra trận dân quan, còn thiếu hết 5 mặt bảo kiến. Vậy phiền tôn thần tới Độc Long Đàm, giao xà phủ, bạch với Ngũ Quan Đồng đại năng, cho ta mượn 5 cái bảo kiến, như là Dân Quan Kiến, Âm Dương Kiến, Thiên Viên Kiến, Dẫn Hồn Kiến và Mê Hồn Kiến, đem về đây chẳng nên trễ nải. Đồng Hải Long Dương lãnh pháp chỉ, đàn dân bay đi tức thì. Còn huyết hồ hội chúng tướng lại mà phân phát rằng: Ngũ Cường lãnh 1 đạo binh đi phục mé sau dinh Tề, chừng thấy có khí hắc quang xông lên trên thì Truyền Quân đồng hô lên mấy tiếng: Uổng Tử Quỷ ở đâu? Rồi áp tới dinh hỗn chiến. Ngũ Cường dâng lệnh, lại sai Huỳnh Tế lãnh 1 đạo quân đi tới bên tả dinh Tề. Hễ thấy có thanh quang xông lên thì Truyền Quân cùng đồng nói lên mấy tiếng rằng: Quốc Tử Quỷ ở đâu? Rồi áp tới dinh hỗn chiến. Hàng Trung cũng lãnh 1 đạo quân dẫn ra phía dinh hữu Tề. Nếu thấy có bạch quang xông lên thì Truyền Quân đồng lên tiếng: Sơn Tiên ở đâu? Rồi cũng áp tới đồng ra sức. Hạn Trí cũng lãnh 1 đạo binh kéo qua phía bắc dinh Tề mà rung cờ. Hễ thấy 1 đạo hồng quang xông lên thì dinh Truyền Quân đồng niệm 4 tiếng: Mộc Khách Chân Ngôn. 4 tướng lãnh mệnh, ai lo làm theo công chuyện nấy. Huyết hồ lại kêu Thân Văn Long và 4 vị phu nhân tới nói nhỏ rằng: Phải làm như vậy, như vậy. Huyết hồ điều khiển xong rồi, bỗng thấy giữa không trung muôn đạo tường quang túa xa như chớp. Giây phút Đông Hải Long Dương xa xuống, cầm 5 tấm kiến mà dâng cho huyết hồ. Huyết hồ hết lòng cảm tạ, rồi đem 5 miếng kiến ra đi trấn 5 nơi. Huyết hồ đem trấn Đông Tây Nam Bắc và Trung ương xong rồi, bèn thò tay vào túi áo, lấy ra 1 vật dài chừng 5 tấc, niệm ít tiếng chân ngôn. Cái cây ấy dài có hơn 9 thước. Nguyên cây đó là cây lạc hùng phan. Rồi đem cây lạc hùng phan vào triều mà tâu với Thành Dương rằng: Bần đạo lập trận dân quan đã xong hết, nên về tâu cho bệ hạ tỏ tường. Thành Dương cả đẹp, liền mời Huyết Hồ ngồi. Huyết Hồ khi ấy rơi lụy mà tâu rằng: Bần đạo lúc trước ở nơi Tử Trúc Lâm tu luyện, đủ bát thập của huyền công mới đặng thành tiên. Ngày nay vì giận công sư phụ ý thế cậy quyền, cực chẳng đã mới lập dân quan trận. Công tu luyện muôn năm đắc đạo, nếu một giờ sơ sẩy thì ắt tánh mạng phải bỏ nơi chốn xa trường. Vậy bây giờ xin bệ hạ biết tên họ, vợ chồng Tuyên Dương và các tướng tề vào cây nơi thần phan, đặng cho bần đạo lập tức đăng đàn bố trận. Nói rồi đưa viết mật dâng lên và trả lá thần phan nơi Long Án. Thành Dương đề tên họ Tuyên Dương và Trung Hậu ở giữa, Biển Thước và Tiên Cô viết hai bên, còn dưới nữa thì mỗi tên tướng tề đều có viết vào cờ ấy hết. Thành Dương viết rồi, Huyết Hồ vội vàng cầm cái lá thần phan làm phép tạng hình, đằng dân mà bay mất. Nội triều thấy điều thất sắc, ai ai cũng khen Huyết Hồ pháp thuật thật cao cường. Nói về bên Dinh Tề, khi đang còn ngàn bàn luận với nhau, bỗng thấy gió thổi tới ào ào, giữa không trung có một vần mây đen sa xuống. Hiện ra một cái quái vật lớn như bánh xe, lăn tới muốn đánh người. Ai nấy thấy đều kinh sợ. Biển Thước liền lấy một cái kim châm đưa ra, niệm ít tiếng chân ngôn. Tức thì gió tạnh mây tan, vật quái cũng mất, đi đâu không thấy nữa. Chúng tướng đều không hiểu là sự gì, chỉ có một mình Mao Toại bước tới tâu rằng: Đường đường tuy tinh thông pháp thuật, mà Huyết Hồ lại đao pháp cũng cao cường. Tôi thuở xưa từng học đạo với Tôn Chân Nhân, với một quẻ đã biết đầu đuôi tự sự. Việc này ắt là hung đa kiết thiểu, yêu đạo dùng quỷ kế hành quân. Đường đường lại có tai nạn tâm thần, trong ba bữa phải rước cao nhân tới cứu mới đặng. Trung Hậu nghe tâu cũng đã hội ý, rơi lụy và nói rằng: Sự hỏa phước tùy nơi thiên định, ai gia chẳng dám. Nghịch thiên, dẫu cho hồn xuống hoàng tuyền, cũng được giữ trung tâm báo quốc. Tuyền Dương nghe vậy cả kinh, nói rằng: Sự thể đáo đầu như vậy, hai tiên trưởng tính cứu lẽ nào? Biển Thước nói: Giận hạn của quốc mẫu phùng hung hóa kiết, khỏi ba ngày thì lại được việc tốt hơn xưa. Xin thiên tử chứ có nghi ngờ, người đã có thiên thần hộ mạng. Tiên Cô liền lấy cái lăng tiêu phách đưa cho Trung Hậu và nói rằng: Bảo vật này là vật báo bên Tây Phương Phật, vốn nó là tơ cây sen trong Bắc Bảo Trì, lấy ra dịch ngũ sắc ngũ ti, gọi là Như Ý Lăng Tiêu Phách. Dương muội hãy đem theo mà hộ thể, chẳng có vật chi mà hại được nguyên thân. Dù cho đao, gươm nước, lửa cũng chẳng tổn hại một phân. Tình hãy cất đi để ngày mai vào trận. Trung Hậu tiếp lấy và tạ ơn Tiên Cô, rồi sửa soạn đại yến, đặng mẹ con ngày mai vào trận. Nhắc về Huyết Hồ lãnh thần phan, tàng hình bay lên giữa không trung, làm phép xong rồi liền niệm chú hô thần. Bỗng thấy năm phương đế quân đều tới thỉnh mệnh. Đông phương giáp ớt tay cầm bảo kiếm, mình mũi con thanh long, thầu đệ nhất hồn chung vô diệm. Nam phương bính đinh cưỡi con xích thố, thầu đệ nhị hồn chung vô diệm. Tây phương canh cưỡi con bạch hổ, thầu hồn thứ ba chung vô diệm. Bắc phương nhâm quý cưỡi con ô truy, hễ thấy chung vô diệm đã mất ba hồn rồi, chạy tới phía bắc thì truyền thủy tộc dâng nước lên, cùng truyền cho tướng cá binh tôm bù lại mà ăn thay chung vô diệm. Còn đằng xà với câu thần, hai vị ở giữa mộ kỷ trung ương, trên bủa thiên la, dưới văn địa võng, bố liệt bao trùm cả trận, đừng cho chư thánh chư thần đón nhập vào. Các thần dân mệnh, ai nấy đều giữ theo bổn vị. Huyết Hồ sai khiến chư thần xong, bèn sa xuống giữa pháp đài. Thấy thân văn long với bốn vị phu nhân đồng tới ra mắt, Huyết Hồ cả mừng, liền lấy ra năm cái tiêu phách, giao cho Đông Bình Dương phu nhân là Biện Độ Kim lãnh cái thiên phách sắc xanh và đem binh đến trấn thủ nơi cửa phía đông. Tảo Tần Dương phu nhân Kim Định lãnh cái thiên phách sắc đỏ và trong quân giữ cửa phía nam. Nam Việt Hầu phu nhân là Tố Trinh lãnh cái thiên sắc sắc đen và 300 quân giữ cửa phía bắc. Thần Văn Long lãnh cái thiên sắc sắc vàng và 300 quân giữ ở trung ương. Các tướng dân lĩnh huyết hồ điều khiển rồi chờ rạng ngày mai đợi Chung Hậu vào trận. Còn bên Dinh Tề, Chung Hậu sai Điền Côn lãnh một đạo binh cùng với Tống Thiên, Tống Dạng đều mặc áo giáp bạch bào giữ lại cửa phía tây. Hễ thấy quân Sở tới cấp dinh thì mỗi người ngậm một búng nước phun ra, chớ nên cùng nó giao chiến. Điền Đơn cùng lãnh một đạo binh cùng Dương Trung, Dương Nghĩa đều mặc bào xanh giáp xanh ở giữ tại cửa phía đông. Hễ thấy quân Sở tới cấp dinh thì mỗi người đều nín hơi rồi thở ra một lần, tức thì có gió dữ thổi qua, mây móc mịt mù kéo tới, chẳng cần gì giao chiến cho mắc công. Dương Bình với Lỗ Quốc Anh nguyên soái cùng lãnh một đạo binh cùng với Tề Trinh, Tề Phụng, mỗi người đều cầm đầu quả dược diêm tiêu với đồng la đại cổ. Hễ thấy ai gia vào trận thì đốt lửa mà liện lên giữa không trung và đánh trống với đồng la lên mà trợ lực. Dặn mấy tướng rồi lại kêu Khổng Đại và nói rằng: Khổng tướng quân từ khi cứu Đông Lộ Vương Điện Hạ và về đây đầu ta thì chưa chịu tức lộc chi của Tề. Nay ai gia phong cho một chức kêu là Bắc Lộ Vương và thôi nhận làm Minh Linh Nghĩa Tử. Vậy bây giờ hãy lãnh một đạo binh mã cùng với Chung Hổ, Chung Long ở tại đây mai phục nơi dinh trung. Mỗi người đều sắm đủ một túi huỳnh sa. Hễ thấy ai gia vào trận rồi thì hốt các ấy giải vào trong dinh sở. Chúng tướng thảy đều lãnh mệnh lui ra thì trời đã tối. Đêm ấy, Chung Hậu nằm không an giấc, cứ thao thức nghĩ rằng: như không vào trận thì cãi ý trời, vì mình còn có 3 ngày tai nạn. Đã biết tử sinh hữu mạng mà trận Vân Quan này thật lợi hại 10 phần. Chung Hậu mắc lo tính mà trời đã sáng không hay. Kế thấy quân vào báo rằng: Huyết Hồ tới trước dinh môn khiêu chiến, nó buông nhiều lời thị phi. Nó nói quốc mẫu phải ra đầu phục nó đi, bằng không thì nó chẳng tha một tấc cỏ. Chung Hậu nghe nói nổi giận, cầm đao lên ngựa xông ra, chỉ mặt Huyết Hồ mà mắng rằng: đồ yêu đạo, sao không biết xấu hổ, còn dám tới đây chọc giận ai gia. Đã ai phe địch chẳng lại ta, sao chưa hiện nguyên hình đi cho sớm. Huyết Hồ cả giận, trợn mắt hôi nha, bỗng tới đánh nhau. Chung Hậu cũng chẳng nhường, rước đánh hơn 100 hiệp mà thắng bại chưa phân. Điền Nguyên cũng đưa song chùy tiếp theo trợ chiến. Huyết Hồ liệu bề không cự lại, bèn lấy hiêm viên kiếm chiếu ra. Mẹ con Chung Hậu nhãn dục hôn hoa, rồi Huyết Hồ quất ngang bỏ chạy. Mẹ con Chung Hậu cũng rượt theo. Huyết Hồ bèn nhảy phóc lên pháp đài, lấy cây lạc hồn phan phất ra. Mẹ con thấy đều tinh mê thần sản. Chung Hậu liền bảo Nguyện Đơn không hớp khí thổi ra, rồi lấy cái lăng phiêu phách đưa ra. Hai mẹ con vừa mới tỉnh lại, Điền Nguyên khi ấy mới hỏi mẹ: vậy chiêu đạo đã tẩu thoát đường nào? Chung Hậu nói: trận Vân Quan thật là lợi hại, con phải đi với mẹ đặng kiếm đường mà ra. Rồi hai mẹ con trong trận sông pha mới thẳng triết qua phía đông môn mà thác phá. Nói về Tuyên Dương, Tiên Cô, Biển Thước và Yến Anh đều đi ra quan sát chiến trận. Thấy Điền Đơn với Chung Hậu đuổi Huyết Hồ xông thẳng vào trong trận rồi thì còn đang bàn luận xôn xao. Bỗng khi không, Tuyên Dương và Yến Anh té nhào xuống đất. Ai nấy thấy đều thất sắc, cứu đem về trung dinh lôi thuốc thang rụng ràng. Biển Thước lật đật đánh tay toán quẻ thì biết hay Huyết Hồ dùng phép lạc hồn phan, vì trong phướng có viết tên họ mỗi người. Như ai chẳng có đạo cốt tiên phong thì tâm hồn bất tỉnh, coi rồi liền lấy linh đơn hòa cho uống. Giây phút vừa thôi tỉnh lại như thường. Khi Tuyên Dương với Yến Anh tỉnh lại rồi, kể nghe bốn phía đều có binh sở tới cướp dinh, ai nấy thấy đều kinh sợ. Biển Thước mới nói: việc này Chung Nương Nương đã điều khiển, chẳng có sự gì sẽ đến mà lo. Ngũ Cường lúc này xô binh đánh vô, gặp Điền Đơn làm y như kế, tức thì nổi lên trận gió thổi binh Ngũ Cường bay tuốt về dinh. Hạng Trung và Hạng Trí cũng bị áp binh, bị Khổng Đại lấy huỳnh sa vải ra tỏ mở. tức thì cát biến thành đá, đánh quân Hạng Trí tơi bời. Huỳnh Điển đem binh đánh vào tận nơi, gặp Điền Côn truyền quân ngậm nước phun ra một lượt. Giữa đất bằng hóa ra sông lớn, ba đào muôn trượng xông lên. Sở binh đứng ngó kinh hồn thất vía. Kế đó, thấy phía tây binh Sở có đạo cung tiễn bắn ra như mưa bay. Quốc Anh với Dương Bình Nguyên Soái truyền cây lấy đồ hỏa dược đốt lên và đồng la cùng đóng tránh vang lên. Lửa đốt bao nhiêu, tên đều cháy hết. Lúc ấy, Tiên Cô và Biển Thước mới nói với Tuyên Dương: trận Dân Quan rất lợi hại, nếu quá ba ngày mà người chẳng ra khỏi trận, thì hóa ra nồng huyết chẳng còn. Vậy xin để hai tôi trở về non, cầu Thánh Mẫu mới ra đây phá trận. Tuyên Dương nói: như hai vị tiên gia có đi, thì xin mau trở lại, kẻo quả nhân ở nhà ngày đợi đêm trông. Hai vị tiên gia liền từ giã lui ra, kẻ cưỡi cọp, người lên lưng thạc, đằng dân bay mất. Còn mẹ con Chung Hậu dục người chạy qua phía đông, gặp một vị thần cưỡi con Thanh Long, chặn đường cản lại và nói rằng: ta dân quyết hồ pháp lệnh, nhị vị chẳng nên đi tới cửa này. Mẹ con bỏ chạy qua cửa phía tây, gặp Biện Độ Kim cầm cái hồng sắc tiên phách, đón đường biến phép. Thình lình giữa không trung, chợt có môn đạo hình quang áp tới, bủa dây Chung Hậu. Mẹ con Chung Hậu nhờ cái lăng tiêu phách che chở, nên mẹ con thân thể không hề gì, bèn bỏ chạy qua phía khác. Đến hướng nam lại gặp Kim Định, bị cái âm dương kiến và cái bạch sắc tiêu phách của huyết hồ. Bạch quang muôn đạo xông ra, hai mẹ con tính phen này không thoát. May nhờ có cái lăng tiêu phách đưa ra thì bạch quang đều tiêu mất. Mẹ con khi ấy vững lòng, lại dục ngựa chạy vòng qua phía khác. Vừa lúc ấy, chạy được ít dặm, gặp một vị thần Bạch Hổ Tinh Quân, cầm ngân thương cản lại và nói lớn rằng: hai vị tinh quân đi qua đường khác, chỗ này có ta coi giữ ở đây. Điền Nguyên nổi giận lại mắng rằng: tiểu thần biết ta lợi hại, phải mau xuất hiện huyên hình. Nói rồi, đưa song chùy tới đánh Bạch Hổ Thần. Bạch Hổ Thần cũng đưa thương rước đỡ. Điền Nguyên tuy có sức mạnh, nhưng mà sao lại địch tại linh thần? Cây thần thương lợi hại mười phần. Điền Nguyên đã gần muốn sa xuống ngựa. Kế thấy trong thiên linh, là trong óc của Điền Nguyên xuất ra một đạo kim quang. Tức thì có con rồng vàng giữa không trung đang nhào lộn. Dương Di xòe vẫy rất hải hùng, bay ấp đến cản đánh Vĩ Dùng với tôn thần Bạch Hổ. Bạch Hổ cả thua bỏ chạy, mẹ con Chung Hậu lại trở qua phía bắc, gặp Nhan Tố Trinh đón đường, đưa cái hắc sắc tiên phách chiếu ra giữa trận. Điền Nguyên may cũng nhờ có Kim Long hộ thể mới được vững vàng, còn Chung Hậu liền lấy cái lăng tiêu phách chiếu lên, khói đèn thể đều tiêu tan. Mẹ con khi ấy vội vàng xông trận. Đi một hơi, thấy trước mặt có khoảnh ba đào, nước đầy sóng bủa lao xao, tìm kiếm cũng chẳng thấy có thuyền đò ai hết. Điền Nguyên bèn dục ngựa tới bến, gặp một vị thần Bạch Hổ Huyền Đàn cản lại và nói rằng: ta dân pháp lệnh giữ lại Bắc Phương, nếu ai sa xuống sông thì hóa ra nồng huyết. Vậy xin hai vị tinh quân hãy đi chỗ khác, kẻo mà tai họa sẽ lâm thân. Điền Nguyên nổi giận, vừa muốn qua sông, Trung Hậu liền kêu nói: Dương Nhi chớ nên nóng tánh, ấy là Triệu Công Minh nguyên soái, lời thiệt đã tỏ bày, chỗ này thiệt là lợi hại chẳng sai, mẹ con ta hãy ráng chịu cho được ba ngày, sẽ có cao nhân tới cứu. Đây nhắc lại Thiên Hoa công chúa dâng lệnh huyết hồ giữa cửa phía tây, đang khi đi tuần do ở phía này, bỗng thấy có người vào trong trận, bèn lật đật buông cương lướt tới, thấy một người đàn bà lịch sự như tiên, mới nghĩ rằng: con này không phải Chung nương nương, chắc là Liêm Thoại Hoa soái chủ. Với Chung Hậu lúc trước mặt mày đen xấu, nay sao lại được trắng da đỏ thịt thế này? Nghĩ rồi ngó lại ngoái sau lưng, thấy có một viên tiểu tướng, nhìn quả là Huỳnh Nguyên. Chừng đó mới chắc lời thiên hạ nói chẳng như truyền. rồi đi thám hiểm địa huyệt, nó đã cải dung hoàn cốt. Nghĩ chắc rồi, bèn chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà mắng rằng: "Bớ Huỳnh Nguyên, mi là thằng bất nghĩa, mi bỏ cha nuôi đi qua tàu tề, nay ta gặp mi ở đây, quyết phân thay muôn đoạn." Khi ấy, Trung Hậu xem thấy một viên nữ tướng, tuổi chừng hơn 70, liền lại gần xem mặt, mới thấy rõ là Thiên Hoa. Bèn nói lớn tiếng rằng: "Đồ tiện tỳ, sao không biết xấu? Lúc kỳ bàn hội, Ai Gia đã phóng sinh, mấy năm nay ta tưởng mi đã quy Phật tu hành, hay đâu còn tái sinh trên dương thế. Sao mi chẳng biết Ai Gia là lợi hại, muốn tới đây tìm chỗ chết hay sao?" Thiên Hoa nghe nói nổi giận xôn xao, hờ gườm tới chém đùa Trung Hậu. Điền Nguyên liền hô song chùy ra cản đánh, cùng nhau giao phong trăm hiệp có dư. Hai đàn quyết định thư hùng, Trung Hậu lại xông vào trợ chiến. Thiên Hoa liệu bề khó địch, liền chứa cái mê hùng kiến lên. Trung Hậu cũng lấy cái lăng tiêu phách ra mà hộ thể. Khi đó, mẹ con Trung Hậu đi tới Trung ương, Huyết Hầu ở trên pháp đài trông thấy, vội vã cầm cây lạc hồn phương vất qua rồi lấy cây hiêm viên kiến soi lòa. Trung Hậu tức thì lấy cây tiêu phách ra che chở, còn Điền Nguyên nhờ có Kim Long xuất hiện, bởi vậy nên mẹ con đều được bình an. Cứ đường kiếm phá trận băng ngang, Huyết Hồ lại làm phép di sơn, mẹ con Trung Hậu không phương nào tị. Đây nói về Ngô Khởi đem biểu văn đi qua nước Ngô. Hai tướng đi cầu cứu đều về thẳng Triều Bái xong rồi. Huỳnh Cái tâu rằng: "Ngô chúa đã sai Phó Mạnh làm chức Nguyên Nhung Điểm Hùng binh 15 vạn tinh thông đi ám tập thành Lâm Tri mà dây hãm." Ngô Khởi cũng tâu: "Tống Dương đã sai Bạch Khởi làm chức Chiêu Thảo Nguyên Nhung thống lãnh binh tinh 15 vạn đi thình lình mà chinh phục Tề Bang." Thành Dương nghe vừa dứt lời, bèn chỉ mặt hai người mà mắng rằng: "Đồ thất phu, khi quân vọng thượng, thiệt là loài mãi quốc cầu dinh. Võ Đao Quân y lệnh thi hành, đem ra rước Triều Môn trảm thủ." Quân võ sĩ tuân lệnh, bắt hai tướng trói lại tức thì. Huỳnh Cái và Ngô Khởi đều kêu oan. Thành Dương bèn kêu lại và hỏi rằng: "Việc gì mà nói rằng oan? Hãy phân trần trước đây cho quả nhân rõ." Ngô Khởi tâu rằng: "Lúc Ngô Thần đi qua Tống Quốc, nghe nói Nghiêm Dương với Ân Hậu đã bị chết thiêu, may nhờ Tây Tần sai Bạch Khởi giúp nên Thái tử mới được đăng quang bái vị. Tôi thăm dò tới Hà Nam thành lý, đưa biểu văn mà tâu với tiểu quân, thì người phán rằng: Thù giết cha không bảo sao đành, sai Bạch Khởi lãnh binh cướp diện. Tôi đâu dám nhiều lời xin chuyện, xin bệ hại đoái xét lòng ngay." Thành Dương nghe phải, liền truyền tha tội cho Ngô tướng quân, rồi lại hỏi tới Nguyên Nhung Huỳnh Cái rằng: "Vợ khanh việc chi mà đi qua tàu Tề Quốc, đưa thành Du Giang dương nạp cho Điền Côn, thông mưu làm đứa nghịch thần, tội xử tử cho ứng hay chăng?" Huỳnh Cái sơ lụy tâu rằng: "Xin bệ hạ xét cho minh bạch, Ngô Thần có chết cũng cam tâm. Vì lúc trước tôi dâng lệnh đi ám trợ cho công chúa Lỗ Lâm, tới Tề Quốc tục huyền lại với thể dân Mạnh Thị. Tới nay đã 20 năm có lẽ, lòng thảo ngay chứng có quỷ thần, dạ gian dậy thần xin tử du đao kiếm. Giả lại, tôi phụng mạng đem biểu văn đi trước, còn vợ con nó đầu tề. Việc ấy tôi chưa rõ có tại sao, nào phải Ngô Thần dám gian khi thánh chúa." Thành Dương lại hỏi: "Thanh tâu Điền Nguyên làm dưỡng tử, lấy con gái nước giặc làm thất gia ấy là chưa phải mưu gian, còn nỗi chi mà kêu oan ức?" Huỳnh Cái tâu: "Ngô Thần đã biết có người sàm tấu, xin bệ hạ xét lại cho minh. Nếu làm tội thì cũng ức tình, chứ lòng tôi thật trung trinh báo quốc. Từ lúc Sở Tống Hàn dây thành Hỗn Hải, Huỳnh Nguyên đã giết được nguyên soái Tề. Ai ngờ đâu Huyết Hồ mới đánh với Trung Hậu trận đầu tay, bị chúng đốt cho cháy hết râu hết tóc. Lúc ấy tôi có nói chơi rằng: Sao quân sư bữa nay lại cạo trọc, hay là muốn Phật pháp quy y? Bởi tức nên nó chấp chứa điều nhỏ ấy, Bây giờ lại kiếm lời mà sam tấu cùng bệ hạ. Xin soi xét kẻo minh oan, sẵn dịp tôi xin tâu muôn đặng cho thánh hoàng nghiệm xét. Người lúc trước thầy trò chúng nó có 5 đứa, bị vô diện một tay sát hại, còn sống lại một mình nó mà thôi. Nó mới nghe Nguyên Dương và Ân Hậu đã tận giận rồi, nên nó tính về Tống Quốc thì chẳng còn ai. Mới dắt Ngô Khởi chạy qua đây mà nói láo. Xin bệ hạ chớ tin dùng yêu đạo, ắt có ngày mang họa chẳng chơi. Huỳnh Cái tâu vừa dứt lời, Ngũ Cường lại bước ra tâu rằng: lời Huỳnh Nguyên Dung tâu rất phải, vốn thiệt tình chẳng sai. Tôi xin bảo kiết cho người, chờ Huyết Hồ bắt đặng Trung Hậu rồi sẽ hành hình cũng được. Thành Dương là một người hiền nhu, nghe Huỳnh Cái tâu đã hết lời, giả lại thấy Ngũ Cường ra bảo tấu nữa, bèn truyền tha chém cho Huỳnh Cái và khiến giam lại nơi Nam Lao. Quan Trì Điện vâng lời, đem Huỳnh Cái ra giam nơi Ngục Thất. Kế đó, Thế quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trương Siêu và Thân Kiệt, hai người đi qua Hàn Quốc, đã trở về. Thành Dương liền truyền lệnh cho vào 2 tướng bước trước tới Kim Giai triều bái và tâu rằng: Hàn Dương chịu phát binh 10 vạn, lén đi qua sông Tập Hậu Tề Bang. Trương Sa làm nguyên soái đã có tiếng vang, người đã sắm sửa điều binh khiển mã. Thành Dương nghe tâu cả đẹp, bèn ban thưởng cho Trương Siêu và Thân Kiệt. 2 tướng tạ ơn lui ra, còn Thành Dương ngồi đợi tin lành của Huyết Hồ báo tiệp. Hồi thứ 71, Thánh Mẫu hạ sơn phá trận, Thành Dương nạp biểu quy hàng. Nói về Biển Thước và Tiên Cô Đằng Dân tới Lê Sơn Động, thẳng vào thiên sàng bái kiến Thánh Mẫu và tâu rằng: đệ tử vâng lời sư trưởng xuống Đông Tề cứu Mão Đoan Tinh, Huyết Hồ đã bại trận, lại gặp Dưỡng Do Minh dùng cái quỷ đã thần linh tiễn, may nhờ có thần y cứu mạng, nay Huyết Hồ lại lập trận vân quan, mẹ con Trung Hậu đang bị khốn trong trận, xin sư phụ từ bi cứu tử. Thánh Mẫu liền mời Biển Thước và Tiên Cô ngồi rồi nói rằng: ấy là tai nạn của mẹ con Trung Hậu, quá 3 ngày sẽ cứu chẳng sao. Tiên Cô tâu: trận vân quan thật là lợi hại, nếu quá 3 ngày thì hóa ra nồng huyết chẳng còn. Mão Đoan Tinh thì có tiên cốt chẳng sao, e một nỗi điền nguyên ấu chúa. Thánh Mẫu nói: không hề gì, nếu bần đạo xuống thì Huyết Hồ phải hiện nguyên hình. Nói rồi bèn truyền tiên đồng giữ động, 3 người đặng dân đều đi tới Hoài Nam. Khi đến nơi, quân Tề báo cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương vội vã ra nghinh tiếp, chào mừng rồi liền thỉnh vào trung dinh trà nước. Khi ấy Tuyên Dương thưa rằng: ngự thê bị khốn đã 2 ngày, xin nhờ Thánh Mẫu ra tay cứu vợ con cô gia khỏi nạn. Thánh Mẫu nói: số là bệ hạ chưa rõ, để bần đạo phân tỏ cho tường. Ấy là mẹ con Trung Hậu phải bị nạn 3 ngày, nếu cứu sớm thì ngày sau phải mang tai họa nữa. Tuyên Dương thừa: xin Thánh Mẫu cứu ngày nay cho khỏi, dẫu sao có tai nạn cũng cam tâm. Bởi vì ngựa thê ở trong trận đó 2 ngày rồi, đàn tử sinh còn mất chưa tường. Thánh Mẫu nói: lời bệ hạ đã nói ra như vậy, ấy là số trời có lẽ đã định rồi. Ngày sau Trung Hậu còn mang tai nạn chẳng chơi, bần đạo phải thuận theo lòng trời mới được. Tuyên Dương tạ ơn Thánh Mẫu, ai nấy nghe nói cũng vui mừng. Thánh Mẫu liền kêu Mão Toại tới, đưa phép và bảo rằng: báo này là tiên thiên nhất khí, gọi là Hỏa Táo Thái Ất Đinh. Nó hay hội tị thần linh, thiệt vô cùng pháp lực. Người hãy tàng hình lên, vào giữa trận, đem tiên báu mà tế lên. Tức thì nghe tiếng nổ vang rền, Huyết Hồ phải thất kinh ắt ngó xem cùng 4 phía. Chừng đó, người thừa cơ lén lấy cây lạc hồn phan của nó, rồi bỏ chạy qua phía nam, dùng tiên báu mà đốt cây thần phan. Huyết Hồ làm sao cũng nổi giận rượt theo, chừng đó ngươi đừng có đem lòng hãi kinh, vì có người tới cứu chẳng sao. Bây giờ chẳng có ai tin dùng,

Sự này cũng là quái lạ, thiệt là vô liệm pháp lực cao cường. Lại xách gươm tới chém Tiểu Dương, thấy trên đầu có kim long xuất trận, há miệng giơ nên muốn cắn. Huyết Hồ thấy vậy chẳng dám lại gần. Bỗng nghe trên pháp đài có tiếng sấm nổ lên, Huyết Hồ vừa mới dây đầu ngó lại, thấy cây thần phan đã bị ai lấy mất không hay. Rồi cứ nam phương định hỏa ngó ngay, bèn thấy thần phan đã bị lửa cháy tiêu tan ra tro bụi. Khi ấy, Huyết Hồ vội vàng lấy Hiêm Viên Kiếm chiếu ra, mới hay là thằng lùng mau toại lẻn đến ăn cắp. Huyết Hồ nổi giận, xách báo kiếm rượt theo. Nhưng mau toại đã chạy xa rồi, Huyết Hồ bèn lấy cây Hiêm Viên Kiếm chiếu ra, huỳnh quang một đạo sáng lòa, mau toại liền té nhào xuống đất. Huyết Hồ vừa muốn đi tới lấy thủ cấp, bỗng thấy phía sau có một đạo hồng quang. Quay đầu ngó lại vội vàng, thấy có một vị vừa người đi vừa niệm chú. Chư thần thấy đều hối thồi bổn vị. Huyết Hồ biết thế không xong, hờ gươm lướt tới giao phong, Thuần Vũ Khôn chạy về phía bắc. Huyết Hồ lúc này bỏ Du Khôn đi khắp hết cùng đông tây bốn cửa, thấy chư thần đều phản bộ nghĩ an, còn một mình lại nghe tiếng pháo nổ vang, biết là trận dân quan đã tan nát. Nói về Liêm Thoại qua, khi nghe trong trận dân quan sấm nổ, bèn đùa binh đánh vào. Thiền Hoa công chúa gặp chào, rồi lấy cái mê hồn kiến đưa ra mà chiếu. Thoại Hoa thấy cây thanh tiên kỳ phất qua phất lại, cây tiên kỳ thâu mất báu kiến của Thiên Hoa. Thiền Hoa khi ấy kho tay, hồ bảo kiếm tới đánh vùi cùng Liêm Thị. Già mà địch cùng trẻ sao lại, nên bị Thoại Hoa đâm một đao, rứt ra làm hai đoạn. Thương ôi, tuổi tác đã 70 dư, cũng còn cầm thương xông trận. Còn Đào Kim Định đánh vào cửa phía nam, gặp Biện Độ Trinh, lấy Âm Dương Kiến chiếu ra. Kim Định cũng đưa cây Lập Địa Nhiên Quang Kỳ ra đỡ. Âm Dương Kiến tức thì bị thâu mất, Độ Trinh liền hoa chỉ ba tới đánh với Đào Dương Phi. Giây lát bị Kim Định đưa Độ Trinh hồn lìa khỏi xác. Còn Ngọc Trinh đánh vào phía tây trận, gặp Hoài Kim Định chiếu cá kiến dân quan. Ngọc Trinh đưa cờ Thái Bạch phất lên vội vàng, kiến dân quan bị thâu mất. Lưỡi gươm của Ngọc Trinh đánh quá gấp, làm cho Hoài Kim Định chẳng kịp trở tay, hồn lìa xa nơi địa phủ. Còn Mộng Ngọc Nga đánh vào cửa phía bắc, lại gặp Nhan Thị Tố Trinh, lấy dẫn hồn kiến chiếu ra. Ngọc Nga liền đưa cây Thất Tinh Kỳ phất qua phất lại, dẫn hồn kiến đã bị thâu mất. Nhan Thị tránh đã bất cập thối thân, bị Ngọc Nga đưa một đao hồn xuống suối vàng. Trận dân quan bốn cửa tan quan, nằm cái báu kiến chỉ còn có một. Huyết Hồ trong lòng lúc này sảng sốt, vừa muốn xách gươm tới chém mẹ con Chung Nương Nương, thì thình lình giữa không trung có tiếng người kêu nói rằng: Huyết Hồ, chớ nên động thủ. Huyết Hồ ngửa mặt nên xem thấy, ánh hồng quang chớ khắp cùng trời, hương phong thổi tới đôi nơi, cứu mẹ con Chung Hậu với Mao Toại đi đâu mất. Huyết Hồ lật đật chạy theo, đặng một đổi xa thì hồng quang đã đang mất không hay. Mắt nhìn giáo giác đông tây, thấy có một người đứng bên bờ sông Hán Khẩu. Huyết Hồ mới nói: thằng này vào võ trận ta hồi nãy, vậy tới bắt giết nó mới đã nư. Nói rồi hô gươm chạy theo. Thuần Du Khôn liền nhảy nhào xuống nước. Huyết Hồ mới nghĩ thầm rằng: thằng này sắp tận số nên mới xuống nước mà đợi ta. Ta vốn là loài thủy tộc sinh ra, đố mày chạy đâu cho thoát. Nghĩ rồi, liền hiện nguyên hình là một con rùa, chạy nhào xuống sông Hán Khẩu. Lúc đó, tiên cô ở trên mây ngó thấy, liền bỏ tấm sáo tử trút xuống mà bắt Huyết Hồ. Huyết Hồ đang khi bơi lội kiếm Thuận Du Khôn, khi không dường như bị mắc vào trong lưới. Dùng dãy để bí hơi, bèn hóa ngũ độ mà trốn cũng không ra. Tiên cô liền niệm chú sách lên, thấy một con rùa nằm chình ình ở trong tấm sáo. Lúc đó, Huyết Hồ thấy mặt Bạch Liên Thánh Mẫu, bèn năn nỉ rằng: tiên cô sinh thành cửa Phật, còn bần đạo cũng ở cửa Phật mà ra, cầu xin hỷ xả thứ tha, kẻo uổng công muôn năm đắc đạo. Tiên cô nói: tại nhà ngươi phạm giới, nên bần đạo không dám nhiêu dụng. Vậy thì ta mau tới trình quan Thánh Mẫu Lê Sơn, sẽ đợi lệnh ngài phân xử. Nói rồi cả sáo cả rùa tóm lại, liền đằng dân mà bay bổng lên trên không. Đây nhắc về Lê Sơn Thánh Mẫu, khi ở trên đám mây, ngó thấy Thuần Du Khôn đã nhảy xuống sông rồi, bèn niệm chú tiên gia cứu lên và nói rằng: Trung hậu với Đề Nguyên tiểu chủ, bần đạo đã cứu khỏi đem về dinh rồi, người hãy về tâu lại với Tuyên Dương hay rằng, sau tới Giang Đông sẽ gặp, còn bây giờ có một việc rất gấp, vì Quỳnh Cái còn bị giam tại Ai Lao. Người phải về tâu, xin đệ binh Phật Sở cho mau, mà cứu kẻ trung thần nghĩa sĩ. Và nói thêm, ta đã thâu phục yêu đạo, còn bận phải dẫn nó qua Nam Hải Quan Thế Âm. Thuần Du Khôn từ tạ, lui chân. Kế thấy tiên cô xách con rùa đem tới, thầy trò gặp nhau mừng rỡ. Rồi đó lão mẫu và tiên cô đi thẳng qua Lạc Già Sơn. Hai bên gặp nhau thi lễ ân cần, tiền với Phật giao tình rất hậu. Tiên cô đưa con rùa dâng lên cho Quan Âm và bạch hết các việc đầu đuôi. Tấm tự trúc cũng trả lại cho người và cầu Đức Phật từ bi hỷ xả. Quan Âm nói, tội con rùa này đã dư muôn thác, nhưng thương vì có công khó với Phật gia, vậy ta ra ơn tế độ Hằng Hà, phạt nó tới núi Bất Châu Sơn mà thế cho ngoan ngư hiệp lực. 500 năm đủ số đền bù tội nọ thì sẽ cho khỏi kiếp luân hồi. Quan Âm phán vừa rồi, liền niệm chân ngôn tha cho Huyết Hồ khỏi tội chết. Lúc đó tấm sáo tử trúc biến đi đâu mất, còn Huyết Hồ lại được hiện nguyên hình, cúi đầu lại tạ Quan Thế Âm cùng Thánh Mẫu, ra ơn bất sát. Kế đó Kim Đồng dẫn Huyết Hồ đem đầy tới núi Bất Châu Sơn, Thánh Mẫu và tiên cô giả từ Quan Âm. Nhắc lại khi mẹ con Trung Hậu bị khủng trong trận, mê man bất tỉnh, thình lình gió ở đâu thổi qua đến, đem hết mẹ con về dinh. Khi về tới quân trướng, hộ giá quan lật đật vào câu cùng Tệp Dương. Tuyên Dương vội giả ra mừng rỡ muôn phần, giữa thinh không cùng nhau lạy tạ ơn Thánh Mẫu. Khi đó Thuần Du Khôn về tới, vừa tôi cùng nhau han hỏi việc trước sau. Thuần Du Khôn tâu thuật hết các việc Thánh Mẫu đã dặn, ai nấy đều vui mừng cảm tạ. Kế thấy quân giữ dinh vào tâu rằng, bốn vị vương phi và chư tướng đã trở về, còn ở trước dinh hầu chỉ. Tuyên Dương truyền lệnh cho vào, chư tướng kéo nhau vào trước nghe giàn quỳ lạy, tâu các việc phá trận cho vua nghe. Bốn vị vương phi đều dâng bốn cái thủ cấp và bốn cái báo kiến lên cho Trung Hậu xem. Thiên tử rất mừng rỡ, liền truyền nội thần dọn yến khao thưởng bá quan. Khi tiệc diệu rượu vui dày, bỗng thấy tin triều đô bay ngược tới báo rằng nước Ngô, nước Tống và nước Hàn ba nước kéo mấy vạn tinh binh đến vây Lâm Tri như kiến cỏ. Tuyên Dương nghe tàu hết hồn hết vía. Trung Hậu thưa, hãy chờ phá nước Sở rồi sẽ hay. Rồi đó cùng nhau hỉ hạ quá say. Kế thấy quân Kỳ Bài chạy vào phi báo nữa rằng ba nước đã đồng binh hưng mã, có tấu bổn cáo cấp của Điền Đăng, xin thiên tử hạ lệnh phát binh, kẻo e nổi cô thành nan thử. Trung Hậu xem biểu văn rồi kêu Điền Côn và Liêm Thoại Hoa vào bảo rằng, vợ chồng Dương Nhi lãnh ba dạng cùng Tống Dạng, Tống Thiên mau đi ngăn đón binh Tần, rồi A Gia sẽ có kế điều binh thối địch. Còn vợ chồng Điền Đơn cũng lãnh binh ba dạng đi suốt đêm ngày cho tới Lâm Tri, hãy nên cố thủ thành trì, chớ cùng tặc binh đối địch. Đợi A Gia phục Sở rồi thâu binh về tới, sẽ nội công ngoại ứng cùng nhau. Hai người dân lệnh khấu đầu, điểm binh mã trước sau đều tấn phát. Khi Điền Côn với Điền Đơn dẫn binh đi rồi, Trung Hậu lại truyền lệnh sai Điền Nguyên, Khổng Đại và Dương Bình, mỗi người lãnh 5.000 binh cùng những đồ hỏa pháo dân thê, chia làm ba toán, tới dây đánh ba cửa thành Hoài Nam bắn phá. Ba người đều dâng lệnh, lập tức dẫn binh tức tốc ra đi. Nói về Sở Dương, từ khi hạ ngục Huỳnh Cái rồi, hàng ngày chờ đợi tin lành của Huyết Hồ, trông mau bắt cho Đặng Trung Hậu. Chẳng dè thấy quân thám tử trở về, tâu rằng Vô Diệm đã phá Đặng Dân quan trận, Huyết Hồ không biết đi ngã nào. Còn Ngô Khởi bây giờ ở Lỗ Bang, độc mã đơn thương, không biết đi bao giờ đâu mất. Thành Dương nghe tâu ta, nhà thiết sĩ, căm giận gian tặc và yêu tăng. Kế đó lại thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng, binh tề công thành rất gấp, xin thiên tử hạ lệnh phân binh. Thành Dương vỗ án kêu trời, rồi té nhào ra chết giấc. Quan nội thần lật đật cứu dậy, Thành Dương giây lát mới tỉnh hồn. Huỳnh Yết liền bước tới tâu rằng, bây giờ thế đã nguy cấp, phải kiếm phương du thuyết mà cầu hoãn binh. Xin bệ hạ sai một người bạc thiệp công thần tới nạp khoản với Tề Dương trung hậu. Thành Dương rơi lụy mà phán rằng, dư tính vậy mà Tề Dương chuẩn hứa thì sở ban còn có phước phận một hai phần. Bây giờ biết sai ai đi, Hiền Khanh phải vì ai gia mà giúp sức. Huỳnh Yết liền liều mạng xin đi. Thành Dương khiến nội thần viết một đạo hàng biểu giao cho. Huỳnh Yết lãnh lấy một biểu văn, một người một ngựa, mở cửa phía bắc môn mà xông ra kêu quân sĩ công thành báo rằng, hãy tạm dừng công thành đã. Quân Tề vào báo lại cho Khổng Đại hay. Khổng Đại truyền lệnh cho vào. Huỳnh Yết bước tới trước, ra mắt Khổng Đại và thưa rằng, nay hạ quốc dân đưa hàng biểu, xin cho vào bái kiến nương nương. Khổng Đại nói, quốc mẫu đồn binh ở phía nam môn, để tiểu tướng sai người đem tới. Nói rồi, bèn bảo Dương Trung dẫn Huỳnh Yết ra phía nam môn ra mắt trung hậu. Huỳnh Yết liền cáo từ, đi theo Dương Trung đến dinh, vào nhung trướng bái kiết trung hậu và quỳ dân hàng biểu. Trung hậu xem biểu rồi mắng rằng, thằng đen này khoe tài lỗ miệng, dám tới đây mà nói láo với ai gia. Như dù người thiệt ý đã đầu hàng, sao không mở cửa thành ra đây nghinh tiếp? Ai gia tha cho ngươi không giết, hãy về mà nói với Thành Dương cho mau. Nếu để ai gia công phá thành trì rồi, thì đất Hoài Nam chẳng dung tất cỏ. Trung hậu nói rồi, bèn cầm lấy biểu văn xé tan xé nát hết. Huỳnh Yết thấy Trung hậu ra oai thịnh nộ, chẳng dám nói lại nói qua, liền cúi lạy đuôi ra, trở về thành mà phục chỉ. Đang lúc Thành Dương thăng điện, thấy Huỳnh Yết trở về rồi giả hỏi rằng, Hiền Khanh đi có xong không? Hãy phân cho rõ ai gia tường giới. Huỳnh Yết tâu rằng, tôi qua dinh tề đã nói tiếng hết, may khỏi chết mà về được đây. Trung hậu mắng hét gian rân, bảo bệ hạ phải tới đầu hàng mới được. Biểu văn người đã xé bỏ, còn tôi nói bao nhiêu cũng như nước đổ lá môn. Xin bệ hạ rộng lượng ra ơn, sẽ sai người khác qua một phen nữa. Thành Dương nghe Huỳnh Yết nói Trung hậu chẳng chịu cho đầu hàng, thì trong lòng chết điếng, chưa biết tính kế chi. Bỗng thấy Ngũ Cường vào tâu rằng, xin nhờ hồng phất bệ hạ, để tôi qua dinh tề một lượt nữa thử coi. Bây giờ đây, việc đã như lửa đốt, phải kiếm thuốc hay mà trị. Thành Dương cảm mừng, liền sai nội thần viết hàng biểu khác và sắm sửa trâu dê rượu thịt cho Bức Cường, đem tới Mạ Khao thưởng Tề quân. Ngũ Cường liền lại lấy biểu văn và đem đồ vật mở cửa thành, nhắm nam môn lướt tới. Khi đến nơi, sai người tới trước dinh tề kêu nói, xin đình chiến một hai giờ, có sở thần đến dân hàng biểu. Quân vào báo cho chư tướng hay, Điền Nguyên bèn truyền lệnh nghỉ đánh ngơi tay cho Ngũ Cường, vào ra mắt trung hậu. Khi Ngũ Cường tới trước nhung trướng triều bái và dân biểu văn, cùng lấy vật trâu dê các món, Trung hậu chẳng thèm ngó tới, truyền đem Ngũ Cường ra đánh đòn 50 mà đuổi về. Lại truyền lệnh cho chúng tướng hết sức công phá, tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất. Dân trong thành từ già tới trẻ đều khóc than in nỗi gian rền. Mới hay muôn sự tại trời, hại người chẳng được nên người hại lại. Ngũ Cường bị đòn đã lê lết, xong cũng phải gắng gượng mà đi về tới thành, vào triều tâu hết lại cho vua hay. Thành Dương bèn nhỏ xa hai hàng luyện ngọc, oán trách vì lỗ ban Ngô Khởi đem yêu tăng tới lại Hoài Nam. Cũng bởi vì mình có bụng tham, muốn thâu đoạt giang sơn Tề quốc, đến lúc trước nghe lời Huỳnh Nguyên Nhung trung trực thì chẳng tới than khóc buồn rầu. Thương ôi sự dĩ đáo đầu mới biết, nghĩ trung thần lương tướng. Thành Dương khóc đã đỏ con mắt, Triệu Thần cũng ngồi dậy bó tay. Ngũ Cường lại quỳ xuống tâu bày rằng: sai Huỳnh Cái đi hỏa may khi được, bây giờ người đang bị giam hãm trong ngục hình, xin chỉ triệu đòi vào sai khiến. Thành Dương nghe tâu liền chịu, sai Ngũ Cường mau đi đòi Huỳnh Cái Nguyên Dung. Ngũ Cường vâng lệnh vội vàng, chỉ lao chạy thẳng một hơi đã tới. Nói về lão tướng Huỳnh Cái bị giam trong ngục, nửa mê nửa tỉnh, như dại như điên, ngậm sầu rơi lụy, nổi giận hoàn tuyền, dẫu có trách đất than trời cũng chẳng thấu. Uổng một tấm lòng trung vì quốc, nay bây giờ như nước rửa sạch không. Hai phương phân rẽ vợ chồng, hết trong nỗi thê phong tử ấm. Huỳnh Cái đang lúc than thở, bỗng thấy ngục quan hăm hở bước vào thưa rằng: có thánh chỉ tới đòi, xin Nguyên Dung mau nghinh tiếp. Huỳnh Cái liền cầm khăn lau nước mắt, mỗi bước đi ra khỏi ngục môn. Ngũ Cường tuyên đọc dứt văn, Huỳnh Cái vội vàng cung thân bái tạ. Lúc đó, Huỳnh Cái sửa sang giày mẫu, theo Ngũ Cường trở lại Kim Giai, cúi đầu bái tạ quân vương, ơn chính bệ rồng thương chẳng giết. Thành Dương liền bước xuống đỡ Huỳnh Cái dậy mà nói rằng: Dương huynh đừng oán trách, vì cô gia tín dụng sàm gian, bây giờ tề binh công phá Hoài Nam, quả nhân đã sai người thuyết hàng bất thành, ấy là tại chẳng nghe lời Dương huynh can gián, cho nên mới sinh biến đến nỗi này. Vậy bây giờ xin huynh có kế gì hay, hãy vì quả nhân mà bảo toàn xã tắc. Huỳnh Cái tâu rằng: ngu thần cũng hết lòng báo quốc, dù có chết cũng cam tâm, vậy xin cho ngu thần đi bái kiến Chung Thái Hậu, quả may nói 10 phần được 1. Thành Dương bèn truyền nội vụ, lấy một cái áo cẩm bào ban cho Huỳnh Nguyên Dung và viết một đạo biểu văn nữa. Huỳnh Cái lãnh lấy các món, tạ ơn Thành Dương rồi thẳng qua Nam Môn, đi tới dinh tề mà tỏ bày các việc. Quân đang công thành nghe tiếng người kêu nói, liền dừng bắn lại mà vào báo với Điền Nguyên. Điền Nguyên nghe quân nói tin Huỳnh Cái tới đầu hàng, bèn lật đật sửa sang nghinh tiếp. Khi hai người gặp nhau, Huỳnh Cái thất kinh, mới biết là con mình đã qua đầu tề. Không trách chi Thành Dương hạ ngục cầm giam, cũng vì nó mà làm mang tai họa tới mình. Bèn chỉ mặt mắng rằng: đồ súc sinh, sao dông quân bội phụ, mi đã cả gan làm cho cha mày chút nữa rụng đầu. Công ta nuôi dưỡng bấy lâu, trong thế đạo không sinh thì cũng có dưỡng chứ. Còn ơn Thành Dương đãi mày chẳng bạc, nỡ nào đi qua đầu đứa khác cho đành. Oan gia đồ tiểu bối súc sinh, mi thiệt là thằng bất trung bất hiếu. Điền Nguyên nghe Huỳnh Cái mắng nhiếc mấy lời, rơi lụy mà thưa rằng: xin nghĩa phụ hãy tới trung dinh cho con phân tỏ, kẻo chỗ này là chỗ chiến trường. Nói rồi, Điền Nguyên đi trước dắt đường, Huỳnh Cái cũng theo sau bén gót. Huỳnh Cái đi tới nhung trướng, bái yết Tuyên Dương với Trung Hậu. Tuyên Dương truyền đỡ dậy mà rằng: ân dân miễn lễ, hãy ngồi xuống mà đàm đạo một đôi lời. Huỳnh Cái tâu rằng: ngu thần là người có tội, có ân đức chi với thượng ban. Trung Hậu cả cười và thuật lại sự tha Tống Thiên cho đem gia thư của Mạch Thể Vân về, cùng đưa dưỡng tử quân 12 năm dạy dỗ, nên người văn hay võ mạnh. Nói một hồi cho Huỳnh Cái nghe, Huỳnh Cái đứng dặn tâu rằng: lúc tôi gặp Thể Vân cung nữ, có bầu một đứa con trai, nó nói con của anh nó sinh ra vì gia biến mang ơn thủy nạn. Tôi mới cùng Thể Dân về duyên cá nước, bèn đem cháu về mà dưỡng dục thành dân. Tôi chẳng biết là từ quân, xin quốc mẫu phán ra cho tôi rõ. Trung Hậu đem chuyện khi sinh Điền Nguyên rồi bị hại, nhờ có Thể Dân thắp cứu bồng đi, nói Huỳnh Cái nghe một hồi nữa. Huỳnh Cái lại tâu: ngu thần mắc việc đông chinh bắc phạt, nên chưa rõ hết việc nhà. Lúc ban đầu, nghe thần thê có nói sơ qua, bởi vậy nên không rõ tiểu chúa là con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Nay tôi ngu thần tới đây có một việc, Thành Dương sai đến nạp biểu hàng, Ngửa trong thiên tử cùng đương đương mở lượng xuân hàm hải dục. Huỳnh cái tâu rồi cầm khăn lau nước mắt. Tuyền Dương xem thấy cũng động lòng. Trung hậu nói, việc đó có Thành Dương tới đây mới xong, bây giờ hãy vui về yến tiệc. Nói rồi Trường Quân dọn bày tiệc rượu, cùng nhau chén tạc chén thù, tạ ơn công dưỡng dục Ấu Dương, ngày nay mới được đoàn viên cốt nhục. Khi tiệc rượu rửa xong, Huỳnh cái quỳ lạy tạ và tâu rằng, nay Thành Dương đã biết sự lỗi vì nghe lời Ngô Khởi với Quyết Hồ, nên mới sai Ngu Thần qua dân biểu tới đây, tình nguyện xin hằng niên tấn cống. Trung hậu nói, ân dân gối yên nằm giác, biết bao nhiêu là vì nước cầu lao, đi qua Ngô Bang cầu diện mới về, Sở Dương lại tin sà mà muốn hại. Nếu chẳng có Ngũ Cường bảo tấu, thì ân dân cũng đã làm quỷ không đầu. Để ai gia dứt nước Hoài Nam, ân dân sẽ cùng ta an nhàn phú quý. Giả lại, vợ ân dân cũng còn tại đây an nghỉ. Ai gia đã nhận làm công chúa thân sinh. Như ân dân đầu tề thì làm chức phò mã hiển vinh, vợ chồng lại được lang hoàng sum họp. Lời xưa có nói, chim khôn kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Sở Dương là người tủ sắc hộ đồ, ân dân thờ nó làm chi cho mệt. Khi Huỳnh cái nghe Trung hậu nói hết các lời, thì không hết tính liệu làm sao, ngậm ngùi rơi lụy thăm bâu, cam dứt tử mà đền ơn quân phụ. Nghĩ rồi bèn cầm khăn lau nước mắt và tâu rằng, ông cha tôi là người nước Sở, ân quân Dương tri ngộ cũng nhiều, nhưng tôi vinh hiển một mình, bỏ đất nước tổ tông sao phải. Xin quốc mẫu thương tình nghĩ lại, cho Thành Dương thú tội xương thần. Ngàn năm trong ngự kiếp hồng trần, Ngu Thần cũng nguyện cam ân báo oán. Trung hậu nói, để ai gia bình xong nước Sở, rồi sẽ đền ơn với ân dân. Lệnh truyền hỏa tốc tam quân, phải công phá thành trì cho chóng. Huỳnh cái tức mình rơi lụy và bước ra cúi đầu bái biệt Sở Dương, rồi thò tay bên lưng rút kiếm Trường Hồng, ý toan muốn tự vận để đền xong nợ nước. Điền Nguyên thấy vậy thì hồn phi phách tán, lật đật chạy tới ôm Huỳnh cái mà khóc rằng, nghĩa phụ hãy an lòng, cháu tử tâu cùng quốc mẫu. Lúc đó Trung hậu thấy Huỳnh cái lòng dạ gan sắt, thiệt là đáng mặt trung thần, nên khen thầm, Sở quốc hữu hiền nhân. Trung hậu liền kêu nói rằng, lão tướng trung thần, hãy để ai gia phân trần sau trước. Như muốn ai gia thô binh về nước, thì Thành Dương phải thân tự tiến hành, bằng không thì quyết phá thành trì, bắt Sở Dương đem về Hỗn Hải. Huỳnh cái cảm mừng tâu rằng, xin nương nương nghĩ tình thuần tỷ, dù việc chi lão thần đói thì Sở Dương cũng phải nghe theo. Trung hậu cảm mừng, bèn kêu Điền Nguyên nói, Dương Nhi, con hãy vào nó lại với dưỡng mẫu con hay, hãy ra đây cho mau mà ý kiến lão thần cho vui dạ. Điền Nguyên liền lại chạy vào dinh thưa lại với Thể Dân. Thể Dân lật đật đi đến dung trướng làm lễ Trung hậu và Tuyên Dương, rồi dây qua chào Huỳnh Nguyên soái. Vợ chồng gặp nhau mười phần vui đẹp, một nhà hội tụ đoàn viên rất là âu yếm. Kế đó, Trung hậu truyền quân sắm sửa hương xa một cổ, cho vợ chồng Huỳnh cái trở về Sở xum dày. Thể Dân quỳ lạy tạ ơn, vợ chồng đồng lên xe về phủ. Khi hai vợ chồng về tới Kim Loan Điện, vào thẳng bái vua Thành Dương trước, sau thuật hết mọi đường, vua tôi đều vui mừng hết sức.